Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn được khắp mọi nơi trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và còn cái thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện vào đó luôn cho thuận tiện ha. Còn đối với những bạn nào đó mà vừa mới biết kênh của mình lần đầu tiên thì các bạn cũng là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của một người mới như vậy mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký, và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn. Cái câu nói đó là lâu lắm rồi mình mới nói lại, lý do tại sao thì mọi người có thể là coi lại tập 1023 thì mọi người sẽ biết lý do tại sao lâu lắm rồi Vũ Mập mới nói lại câu đó ha mọi người ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 1024 ngày hôm qua. Thì ở 1024 ngày hôm qua, cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó, đó chính là bạn tên là Duy Lê. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Ngọc Nguyễn. Cảm ơn Ngọc Nguyễn rất là nhiều và cảm ơn Duy Lê rất là nhiều luôn ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay ha. Thì câu chuyện đầu tiên này là do mà cái bạn ngày hôm qua, bạn mà Mèo Mi đó, bạn gửi, bạn nói về cái cô gái hóa mèo ngày hôm qua rất là hay, một cái tập hôm qua rất là hay luôn, đừng nên bỏ lỡ tập ngày hôm qua. Thì bạn mình còn thiếu bạn một câu chuyện nữa, thành ra là hôm nay mình sẽ kể cho hết luôn. Câu chuyện này á, là bạn nói là ba của bạn kể lại, mà lúc đó là ba của bạn đặt cái tựa đề cho câu chuyện luôn, tại vì ba bạn trải nghiệm mà. Ba bạn á, là đặt tựa đề á, là ba nói là cái này là con ma nữ dê sòm. Thì mọi người biết cái từ, mà cái từ dê sòm á, là nó từ rất là xưa rồi, từ đời mình nghĩ là cha chú mình ha, là xài cái từ đó, còn bây giờ thì mình nghĩ là cũng giới trẻ ít ai xài. Thì mình xin phép đặt lại một cái tựa đề cho cái tập truyện này á, là gọi là con ma thả thính mọi người. Ha, ma nữ thả thính thôi mọi người ha. Thì câu chuyện là như vậy mà, vào thời điểm đó thì mình nghĩ mình thì không có nhớ rõ lịch sử lắm, nhưng mà là khoảng 1980 mấy gì đó đó, là Việt Nam mình là có hỗ trợ quân qua bên phía Campuchia để mà đi đánh Pol Pot. Cái này lịch sử rồi chắc mọi người chắc chắn là sẽ biết rồi. Thì ba cũng là một trong số những người lính đi qua đó để mà hỗ trợ những người Việt Nam mình bên đó. Thì khi mà qua đó như vậy, mới đầu thì ba cũng được vào với anh doanh trại, rồi mỗi lần nói chung là lúc nào đối với ba cũng là rất là đông nha mọi người, lúc nào cũng là một tiểu đội hay là một đại đội, một trung đội, đó là cũng vài chục người, vài trăm, vài ngàn người. Nhưng mà rồi khi mà ba đi được khoảng cỡ chừng 6-7 tháng rồi, đó là hôm đó ba cũng gọi là khá là kỳ cựu rồi. Tại vì nha, ba cũng nói thẳng luôn, thời điểm đó là ba chấp nhận đi, lúc mà còn ở Việt Nam á, là ba rất là sợ ma nha. Ba sợ ma, nghe nói ma vú dài, rồi ma giấu này nọ, rồi ba sợ lắm. Nhưng mà một khi đã gọi là đi giúp đỡ nước bạn rồi, mà có những người ta ác lắm. Người ta nói trời ơi, bên Campuchia ta nói là ngày ma là dữ dằn hơn, kiểu như vậy. Đó, thì ba bắt đầu là ba cũng chuẩn bị tâm lý sẵn. Nên khi mà qua đây được 6 tháng rèn luyện, được những anh bên đây anh rèn luyện nữa nha. Vừa học tiếng Cam, học tiếng Campuchia để làm gì mọi người, đã nhiều khi mình bắt được những cái người Pol Pot, mình điều tra, mình hỏi cung á, để mình biết được cái tiếng của họ ha. Đó, rồi sau đó bắt đầu là khi mà biết được tiếng Cam rồi, bắt đầu hỏi những người dân Cam về cái chuyện ma cỏ này nọ, người ta cũng nghe kể lại, thì bắt đầu là ba mới dần già, giống như là mọi người nghe chuyện ma của mình riết cái mọi người hết sợ ma đó, giống vậy đó. Kiểu như là nghe kể riết, hỏi riết cái rồi bị kiểu như là bị chai đi mất đó, nên là như vậy đó. Nên lúc đó bắt đầu là ba cũng gọi là dũng cảm rồi, không có còn sợ sệt gì nữa ha. Thì vì cái lý do ba dũng cảm như vậy, có những hôm ba nhận nhiệm vụ ba đi có một mình, ba đi vô trong hang cùng ngõ hẻm này nọ tùm lum tùm la đó. Nên hôm đó bắt đầu là bên chỉ huy người ta mới tin tưởng ba, người ta mới cấp cho ba tổng cộng là có ba người, ba là chỉ huy của cái nhóm đó, ba là nhóm trưởng của một cái nhóm ba người như vậy, mới đi vào sâu ở trong một cái bìa rừng á. Đi vào trong đó để mà điều tra về cái chỗ nghe nói là binh Pol Pot là họ đang kiểu như là trú ngụ ở trong đó, kiểu như vậy, đơn giản vậy thôi ha. Thì ba mới đi vào trong đó. Thì khi mà ba đi vào sâu trong rừng như vậy đó, thì ngay lúc đó đó, mọi người thử tưởng tượng đi, trong một cái ngôi rừng, trong một cái khu rừng mà nó lại có một cái căn nhà tường. Một cái căn nhà mà giống như là ba nói là chắc là cái ông này ông giàu lắm nè. Ổng phải giàu dữ dằn lắm, có nghĩa là ổng mua hết cái rừng này xong rồi ổng cất căn nhà mà dạng gọi là kiểu gọi là biệt thự luôn á, biệt thự luôn, biệt thự giữa rừng như vậy luôn á. Đó, để mà ổng ở, ổng dưỡng già hay là ổng làm cái gì đó, ổng nghỉ dưỡng gì đó đó. À, nhưng mà do bây giờ là do là đất nước Campuchia thời điểm đó là đang chiến tranh loạn lạc như vậy, thành ra bây giờ là căn nhà đã được bỏ hoang rồi, tủ kiến rồi nọ đồ bể hết rồi, đóng rêu rồi nọ đồ bám đầy luôn. À, tuy nhiên khi mà bà nói nha, khi mà đi lính này nọ đồ lỡ mà đi vô trong những cái khu rừng hay là hẻm hút này nọ đó nha, mà gặp một cái căn nhà như vậy tao nói là mừng dữ lắm. Có chỗ mình dừng chân lại đúng không, mình văng võng hay là mình nằm mình dựa vô tường mình ngủ, mình nấu ăn nấu uống, tránh mưa tránh gió, nó đỡ dữ lắm. Đó thì bắt đầu là ba mới quyết định, ba mới quyết định là ba sẽ ở lại cái căn nhà đó. Rồi thì khi mở lại như vậy là sẽ có cắt cử, là sẽ có hai người ngủ ở trong nhà và một người sẽ nằm ở ngoài võng để mà cái người đó họ canh gác. À, họ canh gác rồi đó, lỡ có gì nhúc nhích là họ đứng ở ngoài họ sẽ quan sát dễ hơn. Đó thì lúc đó là có một cái ông chú và bạn kiểu như là gọi là vai vế là chắc là cấp dưới của ba. À, cấp dưới của ba bắt đầu là nói hy sinh. Thôi để có gì để em ra em ngủ võng trước cho. À, em ngủ võng chứ cho hai anh ở trong đó nằm ngủ đi. À, tới khoảng cỡ độ 3 giờ sáng thì mình đổi ca với nhau ha. Thì á lúc đó rồi ok, muốn ngủ đâu ngủ, ba bắt đầu là ba mới đưa võng, thì cái người đó họ mới ôm cái võng như vậy nè. À, họ ôm cái võng bắt đầu là họ mới lại họ mắc chỗ này họ nằm lên chút xíu. Thôi chỗ này không êm, mắc chỗ kia kiểu như là nhiều chuyện, mọi người tưởng tượng đi. Nói trời ơi, cái chỗ văng võng thôi, văng bà ở đâu ngủ lại cũng được không? Ổng văng đâu chừng 2-3 chỗ đó, thì cuối cùng ổng mới chọn được cái chỗ đó. Thì ba cũng hỏi nó, mày làm gì mày nhiều chuyện vậy, mày văng văng đại đi. Nói anh ơi, dễ gì có cơ hội mà nằm giữa rừng, tại vì lúc đó mới có 4-5 giờ chiều. 4-5 giờ chiều mà trong rừng, giữa rừng như vậy, thật sự là nó đã lắm mọi người. Không khí nó mát mẻ này nọ nọ kia, nó đã gió thổi hù hù ha. Đó thì ông mới nói trời ơi, dễ gì mới kiếm được chỗ mà nó đã như vậy. Như bây giờ giới trẻ dùng cái từ gọi là chiêu á. À, nhìn nó chiêu chiêu đó nè. Thành ra là em phải kiếm cái chỗ nào mà hứng đòn hứng gió này nọ đồ cho nó mát. Rồi mệt rồi quá. Nhiều chuyện thôi, rồi văn giọng ngủ đi. Thì ông đó mới văn cái giọng lên ha. Thì rồi cũng đốt củi cũng sinh hoạt tới khoảng cỡ 9 giờ là ngủ, tại vì ngủ sớm ngày mai mình còn lên đường mình hành quân. Thì khi mà ngủ như vậy á, ba với người kia nằm á là lúc nào ba ngủ trong lúc nào ba cũng ôm cái súng nha. Mùi tưởng tượng là ba dựa vô tường như vậy nè, ba mới dựa cái tường á là ngay chỗ cửa sổ, có nghĩa là ba dựa như vậy. Thì mọi người tưởng tượng là cái đầu của ba ở đây, thì cái cửa sổ là cái kệ đồ ăn của mình nè. Đó, mọi người tưởng tượng không? Cái kệ ăn vặt của mình nè, đó là ba dựa vô như vậy nè ha. Ha, ba làm ba ngủ. Thì ba nằm, ba nói là khoảng cỡ đâu chừng cỡ nửa tiếng đồng hồ thôi, thì bắt đầu là ba nghe cái tiếng rọt rẹt mà cái tiếng mà tháo võng á. Do là cái mấy cổng dây dù mà nó ma sát vô nhau, nó nghe cái sọt sẹt á. Thì ba mới ngóc lên cái cửa sổ ba dòm ra. Khi ba dòm ra thì ba thấy là cái ông đó ông mới đổi chỗ. À, ông mới tháo võng, ông đổi qua chỗ khác. Thì bắt đầu ba mới nghĩ nó trời đất ơi, thằng này nó nhiều chuyện cho cố vô. Kiếm cái chỗ gì đã sướng sướng được, cuối cùng bây giờ tối chắc gió thổi mạnh quá. Lạnh chắc đổi chỗ nè. Nhưng mà ba nói vậy thôi, ba nghĩ vậy thôi chứ ba không có lên tiếng, ba nhắc nhở gì hết trơn á, tại vì anh em với nhau ba cũng không khó tính làm gì. Rồi thì cũng đổi chỗ rồi, thấy ổng đổi qua cái chỗ mà cái chỗ cũ á, cái chỗ mà ổng đã từng chê là sẽ ngủ không được, là sẽ không có gió, không có đã gì đó, ổng lại văng chỗ đó. Ba cũng cười cười trong bụng mà thôi cũng kệ chuyện đó, ôm cái súng nằm dựa vô tường ngủ tiếp. À thì ngủ đâu được khoảng chừng cũng lâu à, cũng cỡ tiếng mấy, cũng khoảng cỡ chắc cỡ 12 giờ, hơn 12 giờ đêm. À thì lúc đó ba lại tiếp tục nghe cái tiếng sọt sẹt mà giống như là cái tiếng nó gấp gáp lắm. Mọi người biết cái nhiều khi là bộ đội nọ đầu tới giờ mà gõ kẽn hay là tới giờ mà hành quân một cái là thao tác mà trời ơi, bộ đội mà thao tác nhanh gọn lẹ. Thì ba nghe cái tiếng sọt sẹt như vậy mà. Thì ba cũng giật mình chứ, tại vì phản ứng của những người bộ đội đi lính mà đang trong thời chiến nữa. Ba cũng ba đứng thẳng vậy luôn, ba đứng thẳng, ba cầm cái súng ba đứng thẳng vậy nè. Thì ba dòm ra cái ba thấy ông kia ông đang lum khum, ông tháo võng mà ông làm cái thái độ ông rất là lẹ, mà mặt mày của ông không có la nha, giống như có nghĩa là không phải là gặp kẻ địch mà là ông gặp cái gì đó đó mà ông phải hoảng hồn, ông sợ nhưng ông không dám la lên, bởi vì nếu mà ông la lên mà không có địch đó là ba sẽ như là trừng phạt ông, sẽ kỷ luật ông. Thì mọi người hiểu ý mình không? Thành ra là ông làm ông cứ giống da giống nhát, ông dòm xung quanh, ông tháo võng sọt sẹt, ông cứ dòm nè, mặt cái mặt tái mét ngang đã, bắt đầu mới đi qua bên chợt đi một cái chỗ khác nữa. À, một cái chỗ mà ông đã từng chê nữa, ông mới văng cái võng trên đó ông ngủ lần nữa. Ba mới nói trời đất ơi, thằng này nó làm hết hồn hết vía, đang nằm ngủ tưởng đâu rồi tới công chuyện rồi kiểu như vậy. Rồi ba bắt đầu ba nằm ngủ cái lần thứ ba. Thì cái lần này ba nói là ba không có bị cái người đó đánh thức nữa, mà lúc này là ba bị là gọi là ma nữ thả thính, là ở cái chỗ này nè. Lúc đó đó ba đang nằm ngủ như vậy thì bắt đầu là ba mới nghe cái tiếng mà một mặt đầm mặt váy mà nó dài chạm đất mà lại đi vào trong rừng ở trên lá khô. Thì mọi người tưởng tượng cái tiếng đó không, giống như cái tiếng chổi chà mọi người đi quét lá đa vậy đó, đi quét lá ngoài sân vậy đó, cứ nghe xẹt mà nó kéo dài nha, nó kêu sợt xẹt sợt sợt vậy đó, kiểu kiểu như vậy đó, cái chổi chà mình quét mọi người biết mà. Thì ba mới nghe cái tiếng đó, nói ủa gì kỳ mà giờ trong rừng trong rú mà đầm gì có một cái tiếng như vậy là làm sao đã. Thì bắt đầu là ba cũng nghe, bắt đầu là ba cũng dòm dòm qua. Thì khi ba dòm qua thì ba thấy rõ ràng là một cái gì đó trắng trắng lắm, tại vì ba quay qua bây giờ ba chưa dòm rõ, là một cái vật gì đó trắng trắng như vải màu trắng là đang leo vô, đang leo vô khung cửa sổ nha mọi người nha, đang leo bỏ cái chân như nè. Ba còn nhìn được là nguyên cái chân là trắng nõn luôn, nguyên một cái chân trắng nõn nè, như vậy mà mang chân không nữa nha mọi người nha. Là leo thọt cái chân, bắt đầu là ba mới hết hồn. Thì ba giật mình, bắt đầu là ba giật mình, ba chụp cái súng liền, ba vừa chụp cái súng ba dòm, ba vừa tính kiểu như là ba bật ngồi dậy á, thì ngay lúc đó cái người đó họ mới đặt cái bàn tay lên trên vai của ba, giống như là họ đang leo vô xong họ không có cái chỗ để mà họ bám víu lại để làm cái điểm tựa đó, thì họ mới vô tình họ đặt cái tay lên vai ba để họ có cái thế họ leo vô. Mọi người tưởng tượng cái cảnh là một người mà đang leo cửa sổ đó, là dịnh vô cái vai để mà kiếm cái đà bước xuống á. Mà không hiểu sao cái người đó họ dịnh vô cái vai ba đang chuẩn bị, ba nhõm ba ngồi vậy mà dịnh vô cái vai của ba một cái mà ba khuỵ xuống như luôn nè. Có nghĩa là rất là mạnh và rất là nặng. Chỉ để cái tay nhẹ, tại vì ba nói là cái người đó họ để tay nhẹ lắm. Khi mà họ để vô còn không phát ra âm thanh, họ tì vô nhẹ như vậy mà tự nhiên ba đang ngồi vậy rồi tì vô cái ba té xuống như luôn nè. Có nghĩa là họ một cái lực của họ nặng tới nỗi như vậy á. Thì khi mà ba bị một cái lực tác động mạnh như vậy là bắt đầu ba hoảng hồn rồi đó. Ba nói ủa cái thứ gì trên cuộc đời này mà sao mạnh như vậy, sao mà kiểu như là có thể là có một cái lực, một cái nội lực mà nó mạnh tới nỗi như vậy. Là ba giật mình rồi, thì ba vừa giật mình bắt đầu tay của ba là bắt đầu ba ôm chặt cái súng một cái, rồi ba quay lên ba dòm kỹ gương mặt thì ba thấy là đó là một cô gái, một cái cô gái mà tuy nó kỳ một cái chỗ như vậy nè, cái chân của họ thì rất là trắng em đó, nhưng mà cái bàn tay của họ đó và cái gương mặt của họ thì hơi ngâm ngâm. Thì mọi người cũng biết là những người mà Campuchia thì thường là cái nước da của họ hơi ngâm ngâm ha, mọi người ha, cũng có những người trắng nhưng mà đa số là những người ngâm ngâm. Thì nhìn mắt tròn ha, mắt tròn mũi hơi cao cao là biết là rồi đó là những cô gái Campuchia ha, đẹp, nó rất là đẹp luôn. Nhưng mà đẹp hay không là chuyện đó chị không quan tâm tới. Quan tâm là tại sao mà họ lại mạnh như vậy, là người hay ma mà tại sao một cái lực nó mạnh quá. Đó, thì bà đang hốt hoảng như vậy thì cái cô đó cũng mới lên tiếng, cũng nói. Và cô nói bằng tiếng Campuchia mà mình nói kia từ đầu rồi, ba có học tiếng Campuchia để đi tra khảo bên boss đó. Thì ba nghe là ba nghe được, ba nghe ba hiểu được. Thì họ mới nói cái câu mà dịch ra tiếng Việt có nghĩa là anh gì đó ơi, hung em một cái đi. Đó là một cái câu thả thính, nhưng mà thả thính thẳng thừng như vậy luôn. Anh gì đó ơi, hung em một cái đi, một cái tiếng bằng cái tiếng Campuchia, không biết là gọi là cái gì, mọi người có thể là cho mình biết nha. Thì bắt đầu là ba đơ, cái tự nhiên ba lắc đầu như vậy là ba kêu hơi, đó là cũng hơi sợ, hơi như vậy nè. Cái cô đó cô lại lên tiếng thêm một lần nữa mà cái mặt của cô là nó bình thường, nó không có máu me mà bị kiểu như gì hết trơn á, bình thường như vậy trơn á. Là cô nói thêm một câu nữa, vậy thôi giờ em hung anh cái nha. Là bắt đầu đó, thì khi mà nói như vậy, lúc đó là vừa nói xong là cổ vừa khum cái người từ từ khum xuống như vậy nè, là càng ngày càng gần mà chậm lắm, giống như gọi là slow motion vậy đó, chậm xuống như vậy nè. Thì bởi vì cổ làm chậm như vậy, chứ nếu mà có nói là cổ mà làm nhanh là chắc cổ hung cái chốc vô mặt của ba được á, tại vì hai cái mặt rất là gần nhau, hai cái mặt cách nhau có 1 mét nè. Đó, họ làm chậm chậm vậy, bắt đầu là trong, bởi vì họ làm chậm như vậy thành ra là ba mới lấy lại được một cái sự bình tĩnh. Đó, bắt đầu là ba gán ba gồng cái súng như vậy, bắt đầu là ba mới giật cái súng. Giật cái súng như vậy là để cho cái mũi súng là nó chĩa vô trong cổ, cái cần cổ của cô đó như vậy nè. Không phải là mình muốn bắn, mình hù dọa, ý như là mình lấy cái đó mình xỏ. Mình cầm cái mũi súng mình xỏ, mình chỏ vô trong cái cổ của cô này để cô này cũng giật cái mặt qua vậy đó, kiểu như vậy đó. Đó, thì khi mà ba vừa xỏ cái súng lên như vậy thì cái mũi súng nó đụng luôn nha. Cái mũi súng giống như tưởng tượng nè, cái cổ của đây như nè, cái mũi súng nó đụng như vậy nè, làm cổ lệch cái mặt của qua như vậy luôn nè. Đó, thì khi mà vừa lệch cái mặt qua như vậy, mình nói là người thường mà bị chĩa súng cỡ đó nó đái trong quần, chứ đừng nói hỏi tên ba tên má còn quên, chứ đừng nói sợ lắm chứ bộ. Vậy mà cái cô đó vừa chĩa mũi súng lệch cái cổ qua, cái cười mà cười ha hả lên luôn, cười mà giọng phụ nữ mà cười giữa đêm cười cười hả hả lên như vậy đó mọi người. Cười xong rồi nha, bắt đầu là mới tì cái vai, cái tay lúc đó còn dính trên vai của ba mà mới nhấn cái vai ba xuống một cái nữa. À, để làm gì? Để lấy cái đà bước ra khỏi cái cửa sổ đó. Có nghĩa là họ hồi nãy là họ trèo vô, bây giờ là họ trèo ra đó. Mọi người tưởng tượng không? Lấy cái tay tì lên cái vai, ghi cái vai mà cái bắt đầu là mới leo, mới phóng trở ra cửa sổ. Bắt đầu là kiểu như là chạy á, chạy đi mà vừa chạy vừa cười ha hả ha hả lên như vậy. Rồi bà nói nhăn cái vai của bà nó đau điến, mà lúc đó khi mà họ ghi cái vai ba xuống như vậy là bà rớt cái súng luôn chứ bộ. Đang cầm súng, đang ôm súng kia này mà hư một cái như vậy là rớt cái súng, rớt xuống dưới sàn nhà luôn á. Đó, rồi nghe tiếng cười ha hả hả như vậy. Đó là ba lồm cồm, ba ngồi vậy liền. Lại chụp cái súng liền, trời đời bộ đội mà. Cái súng là phải dính liền. Đó là chụp cái súng bắt đầu đứng lên dòm. Đứng lên chỉ dòm dòm như vậy, đương nhiên không còn thấy gì nữa. Lúc này ba quay qua, ba thấy là cái đồng chí kế bên mình vẫn còn ngủ. Mà cái ông nằm võng mà kia vẫn còn im ru luôn. Đó, nên mới nói trời ơi. Vậy là chắc chắn 100% là ma, bởi vì một cái tiếng cười nó lớn như vậy mà hai ông kia không nghe. Mới mà bộ đội ngủ là tỉnh lắm nha, ngủ thấy vậy chứ mắt nhắm nhưng mà tâm vẫn còn rất là tỉnh. Âm thanh nhỏ thôi là thức liền. Vậy mà cái bà đó bà cười ha hả lớn như vậy vậy đó. Lớn như 5-7 cái lo kẹo kéo vậy đó mà hai cái người kia ngủ như chết không biết gì. Đó là bà biết rồi. Thì lúc này ba giải quyết tình huống sao mọi người? Ba nói vậy nè. Thôi kệ nó luôn chứ biết sao giờ. Đó, nó chọc nữa thì chịu nữa chứ sao bây giờ. Nếu mình kêu đồng đội mình dậy rồi nó thức giữa chừng rồi mai hành quân không có được. Tại vì ngày mai là phải đi 10-15 cây số trong ngày lận. Thôi, quyết định là nằm xuống ngủ tiếp. Cứ kệ đó là ba quán, ba ôm cây súng trong người rồi. Đương nhiên không dám nằm gần cửa sổ nữa. Đổi qua một cái chỗ khác ngủ chứ không có dám nằm ở đó. Ha. Sáng hôm sau tỉnh dậy bắt đầu cũng đi, thấy cái mặt cái ông nằm võng là mặt tái mét rồi. Thì ba cũng đi, ba đi nửa đường rồi bắt đầu là ba mới kể lại câu chuyện đó. Thì khi mà ba kể xong á, cái ông mà nằm võng ông mới nói như vậy nè, giống như là ông ganh tị vậy đó. Tại sao ganh tị? Không phải là ganh tị, tại sao con ma nó không hung em mà không mà nó hung anh, không phải. Mà ông ganh tị, ông nói như vậy nè, trời ơi, sao con ma nó hiền quá vậy anh? Sao nó dê sòm anh sướng quá vậy? Trời đất ơi, em nằm ở ngoài đây ngăn, nó giật võng em, nó giặt. Nó không phải là giật võng, gọi là giặt võng á, là cầm cái võng giặt qua giặt lại như vậy nè. Đó, rồi nó giặt võng em ngăn, rồi nó giặt võng em lần một là em sợ, là em tưởng đâu á, là anh với làng ấy nó giỡn. Đó, mà em dòm dòm với em không thấy thôi, em cũng biết rồi. Em mới đổi chỗ lần thứ hai, qua tới lần thứ hai anh ơi, nó bóp cổ em. Em đang nằm ngủ như vậy nè, tự nhiên em thấy đâu có bàn tay nó luồn luồn, mà cái bàn tay cũng da ngăm ngăm đen đen đó mọi người. Người Campuchia mà. Đó là mới xỏ vô, kiểu như là sọt vô trong cái võng thọt mà. Cái tay nó như con rắn gì đó, cái tay nó dẻo dữ lắm. Đó là xỏ vô, bắt đầu là vô tới cổ em, bóp cổ em, trời ơi, em la quá trời la luôn. Là có nghĩa là ổng là có chi tiết là ổng la. Rồi ma bóp cổ, anh ơi cứu em la lên như vậy. Nhưng mà ở trong đây ba cũng không nghe mà cái người kia cũng không nghe luôn. Đó nó kỳ cục lạ đời như vậy. Cái bắt đầu sau đó bắt đầu là mới đổi chỗ qua cái lần thứ ba. Là ba là hai lần đổi chỗ, ba lần đổi chỗ đó là ba đều chứng kiến hết. Chẳng qua là ba không thấy được cô gái và ba không nghe được tiếng la của ông này thôi. Đó thì tới lần thứ ba văn võng xong bắt đầu mới chắp tay, bắt đầu đương nhiên là nói bằng tiếng Campuchia, cả ba người này đều biết nói tiếng Campuchia cả. Đó mới nói tôi cũng qua đây, tôi là người Việt Nam, tôi qua đây là tôi giúp cho tôi giúp cho người dân của mấy người mà, tôi đánh đuổi bên boss này nọ, diệt chủng bên boss mà, chứ tôi đâu có làm gì đâu, thôi đừng chọc ghẹo tôi, để tôi có sức khỏe tôi gìn giữ hòa bình cho đất nước mấy bạn mà. Đó mới dùng cái tiếng Campuchia mới nói như vậy, thì sau đó bắt đầu là mới ngủ im. Đó thì khi mà ngủ im rồi thì cô gái đó cổ buồn quá, cổ mới quay qua, cổ mới ghẹo ba, cổ mới vô cổ bóp cổ, cổ vô cổ đòi hung ba, là kêu ba hung bả là vậy ha mọi người ha. À thành ra là ông đó ông ganh tị, mà trời đất ơi phải chi đó mà hả, con ma đó nó ghẹo em được như anh đỡ, nó bóp cổ nó làm tùm lum tùm la. Đó rồi thì thôi cũng thôi mọi người, sau đó mà ba nói cũng đi, thì sau đó là rút kinh nghiệm rồi, cứ mỗi lần mà cứ hạ trại ngủ lại đâu đó đông người hay vắng người gì cũng vậy, ba đều khấn lên, nếu như có nhang thì quá đẹp, còn lỡ như trời ơi đời bộ đội mà đôi khi không có đó thì thôi không có gì hết, là cũng dùng tiếng Campuchia cũng xin xỏ với một cái lý do là tụi tôi qua đây là tụi tôi đi đánh giặc giùm, tụi tôi giữ hòa bình giùm đất nước mấy bạn, đánh đủ Pol Pot chứ tụi tôi không có ý gì cả, đừng có dọc ghẹo tụi tôi. Và có thể những vong linh đó họ nghe họ hiểu là một cái sự hy sinh cao cả của những người bộ đội Việt Nam, nên khi mà ba nói ra xong rồi là không còn gặp, đó là giống như là một cái kim bài miễn nhát vậy đó, một kim bài miễn nhát dành cho ba luôn nha mọi người ha. Đó rồi, thì đó cũng là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay, cũng là cái câu chuyện cuối cùng của bạn Mèo Mi, bạn đã gửi về cho mình. Một câu chuyện nói về ma dây sợ, ma thả thính rất là hay luôn ha mọi người ha. Sau đó bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện của người tiếp theo ha. Thì câu chuyện người tiếp theo này tên là một cái câu chuyện ngắn của một bạn mà này có biệt danh tên là Đậu Nành. Bạn này bạn đã gửi về cái Zalo cho mình một câu chuyện ngắn nhỏ thôi, nói về bóng ma trên băng ghế đá mọi người. Thì cái câu chuyện này xảy ra cách đây cũng 10 năm rồi. Bây giờ bạn Đậu Nành bạn lớn rồi, nhưng mà thời đó là bạn mới có 12, 13 tuổi thôi. Bây giờ là bạn cũng 22, 23 tuổi ha. Thì lúc đó bạn nói là lúc đó thời đó là bạn còn nhớ là mẹ bạn còn bán bún cá ở ngoài đầu hẻm, nhà bạn là trong hẻm. Đó, thì từ trong hẻm bắt đầu có một cái xe đẩy nho nhỏ đẩy ra ngoài đầu hẻm là bán bún cá hay nọ rồi ha. Thì bắt đầu là cách cái chỗ bán bún cá của mẹ như vậy là tầm khoảng cỡ độ chừng cỡ 20-30 mét là nó sẽ có một cái cây cầu. Mà mọi người nghe ngày xưa cái câu hát mọi người ầu ơi với dầu cầu dáng đóng đinh á. À thì đây chính là một cây cầu dáng đóng đinh luôn. Là một cái cầu điển hình ngày xưa nha mọi người nghe, được đưa vào trong dân ca Việt Nam luôn á. Thì cái cầu đó đương nhiên nó phải bắc qua một cái con sông thì mới có cây cầu ha. Hôm đó, thêm một cái chi tiết nữa thì cách cái chỗ bán bún của mẹ là ở giữa mẹ và cái cầu đó là từ mẹ tới chỗ cây cầu là khoảng cỡ chừng 30-40 mét. Đó thì từ mẹ khoảng chừng 20 mét gì đó là nó có một cái băng ghế đá. Một cái băng ghế đá này là một cái băng ghế đá nó giống như là một băng ghế đá công cộng, nó không của ai cả, ai muốn ngồi ngồi, ai muốn sử dụng thì sử dụng. Rồi, thì cái hôm đó có một cái câu chuyện nó xảy ra là có một cái cô kia cổ có đi lên trên cái cầu gián này, một cái cô gái, một cái người phụ nữ chắc cũng khoảng cỡ 20-30 thì không biết sao đi mà lâu, cầu gián đóng đinh mà mọi người, nên thành ra là mình đi lâu ngày quá, thứ nhất là gián nó mục, thứ hai á là cái đinh nó cũng bị tuột ra khỏi miếng gián, thì không biết là đi hớ hên sao là mới xúc cái miếng gián đi, và cô này cổ mới rớt xuống dưới sông và cô mất. Là khi mà cổ rớt xuống sông như vậy là do là sông cạn mới mất, chứ nếu như mà sông sâu là không mất rồi. Là sông cạn là sao? Té xuống như vậy, đập đầu vô kiểu như là đá hay cái này cái nọ như vậy đó, thì bắt đầu là xì máu ra. Bắt đầu dân ở đây người ta nghe là té xuống lam sầm là người dân người ta la lên rồi. Mẹ là cái người bỏ luôn cái gánh bún cá chạy ra cầu cứu lam sầm hết. Thì có người ta xuống dưới bắt đầu là người ta mới ẩm lên. Lúc đó cô này cũng không phải là cũng mất vì chết đuối, tại vì nước cạn mà. Ẩm cô này lên thì bắt đầu quay qua quay lại, phải có chỗ nào để mà cô nằm xuống để mà coi thương tích. Thì không còn chỗ nào đẹp bằng cái băng ghế đá đó, tại vì nó cách cái bờ sông có khoảng cỡ 10-20 mét thôi mà. Đó, bắt đầu người dân mới lẹ mới đưa cổ đó coi thử coi, thì bắt đầu là mới thấy trên đầu cổ là bị tét một đường, do là bị đập đầu xuống đá như vậy đó. Đó, ở đây cũng kêu là hê lên, cũng kêu xe cộ rồi nọ đồ chở tới, nhưng mà khi mà chuẩn bị xe sẵn sàng thì cổ đã mất ở trên băng ghế đá đó rồi, do là mất máu quá nhiều chứ không phải là chết đuối ha. Rồi, thì sau cái vụ đó cũng thôi, cũng kiếm được người nhà, nghe nói là người nhà của cổ đâu tốt ở dưới xóm đâu đó, là cách đó khoảng chừng 5-7 cây số lận. Không biết là cổ xuống đây cổ chơi hay cái gì đó là bị tai nạn như vậy. Rồi, thì cũng làm đám tang thì cũng bình thường, tại mẹ nói là cũng không có đi đám ma gì đâu, tại vì có quen biết gì đâu mà, rồi cũng xa xôi quá thành ra cũng không có đi. Thì từ cái lúc đó bắt đầu là nó, mẹ thì mẹ cũng không có gặp nhiều, cái người gặp là ba. Là bởi vì sao? Tại vì mẹ nói mẹ bán như vậy, ba thì ổng chạy xe đơm. Thì khi mà mẹ bán xong như vậy, mẹ móc điện thoại ra, 10 năm trở về trước thì điện thoại là bình thường nha, chứ câu chuyện này nó không quá xưa đâu. Thì lấy điện thoại của bắp mày nọ ra mới gọi, ông ơi thôi về dọn hàng nha, tôi về nhà coi, tôi lo liệu công chuyện nhà, dọn dẹp ở nhà. Đó là mẹ đi chạy về nhà, mẹ lo công chuyện nhà, thì ba ổng đi xe ôm tới, bắt đầu là ổng dọn dẹp, ổng mới đem về. Thì thường thường á là khoảng cỡ 8 giờ mấy là mẹ đứng lên mẹ gọi điện. Mẹ bỏ hết rồi, mẹ đi mình không, mẹ đi tay re, mẹ đi về như vậy, bắt đầu là khoảng 15 phút sau là ba mới tới, ba dọn hàng. Thì 15 phút sau tức có nghĩa là khoảng cỡ 9 giờ. Thì trong quá trình dọn hàng như vậy độ khoảng chừng 20-30 phút nữa là khoảng cỡ 9 giờ rưỡi. Thì ba đang đứng ba dọn hàng như vậy nè, đứng lum khum lên khum xuống như vậy. Thì bắt đầu là ba mới nghe cái tiếng kêu mọi người. tiếng kêu của cô gái nói: chú ơi chú, còn bún cá không chú, cho con tô đi chú. À, nghe một cái giọng mà thanh thoát như vậy thì ba cũng không thèm nhìn. Mọi người tưởng tượng là ba không thèm nhìn, ba đang lôi cua, ba dọn bếp củi, bếp than, nồi niêu, son chảo, kiểu như đang không ngừng mà quơ cái tay nhờ. Hết rồi gái ơi, ngày mai qua ủng hộ cho con, hết rồi chú đang dọn rồi. À, bắt đầu ba cũng lum không ba dọn. Thì ba đang dọn khoảng cỡ 5 phút nữa cái ba nghe y chang cái câu đó, một tông, một giọng, một câu thôi. Chú dì ơi, còn bún cá không chú, cho con tô đi chú. Cái giọng y xì đúc mà 5 phút đồng hồ trước là kêu rồi. Ba mới nói, bắt đầu ba mới bực quá, ba mới đứng dậy. Ba mới nói đứa nào bay đó, tao nói hết rồi, ghẹo tao hoài nghe mày, để tao dọn hàng về cho bà, để ba rầy tao, ba la tao hả. Thì ba đứng thẳng người, ba dòm, ba hết hồn hết vía. Ba thấy đúng một cái cô gái ngồi trên băng cái đá, đã mặc đúng cái bộ đồ mà cái hôm bữa đồ cũng bong bong này nọ rồi mọi người ha, quần jean, à quần jean rách rách rồi, đồ áo bong bong kiểu như style mà cách đây 10 năm trước hay mặc đó mọi người, đã đang ngồi ở trên băng ghế đá đó, hai tay thì để lên trên đùi như vậy vậy nè. Đó là bà thấy một cái dốc dáng người như vậy, do là cách tận 20 mét nên thành ra là không có nhìn rõ được mặt mũi đâu. Chỉ thấy đúng có bộ đồ là ba nhìn là ba biết liền, tại vì cái đồ nó hơi bong bong, cũng tương đối là nổi bật và modern đó. Đó nên rất ấn tượng, mà trong khi đó mới có mấy bữa trước là cổ mất như vậy là ba biết liền. Đó là ba vừa thấy như vậy bắt đầu là ba điếng hồn, ba quay mặt chỗ khác liền á. Đó thì ba sợ quá trời sợ rồi, bắt đầu ba dòm dòm đấy. Tại vì bây giờ á, ba bị dính vô một cái tình thế như vậy nè. Bây giờ nếu như ba sợ quá ba bỏ về chút xíu nữa mà chạy ra, chắc nhiều khi là mấy nhiều khi xì ke xì cúc vì nọ đồ nó dọn hết cái xe uống bún cá của má luôn á, là mất xã hội đó. Mà bây giờ muốn đi về mà an toàn á là phải dọn nữa, mà dọn nữa là phải mất 15-20 phút nữa mới dọn xong, trong vòng lúc đó xin xỏ nữa rồi hiện hồn ra nữa, ghê quá. Ba mới quyết định, ba mới dòm dòm trong tủ thôi, ừ thôi cũng còn chút đỉnh bún nè, rồi ba cái miếng cá nho nhỏ, nói chung là đồ thừa đó, là đồ thừa, đồ cặn không à. Đấy, nhưng mà là đồ mới nha, chứ không phải là đồ ăn rồi nha, đồ mới. Ba mới quyết định thôi, bây giờ thổi cho than nó nóng lên, bật cái nồi đổ mấy nước lèo vô, nấu kiểu như nấu đại đó, nấu giải chiến đó, mới nấu ra được một cái tô nho nhỏ thôi. Đã bắt đầu là ba mới quay qua, ba dòm dòm, ba liếc liếc, mà không còn thấy cô gái đâu nữa. Mà bây giờ để bưng lại ngay chỗ cái băng ghế đá đó thì ghê quá, ba không có dám bưng. Đó, ba mới để đại, ba đứng xa xa, ba để cách cái xe của ba, xe bún cá đó, độ khoảng 5-7 mét đó, bắt đầu ba mới để xuống như vậy nè. Ba mới nói trong họng đó nha, không có dám nói lớn đâu nha. Thôi rồi đó, tôi còn có nhiêu đây hà. Thôi, có gì ăn giùm tôi đi, đừng có hù ghẹo tôi nghe không. Tôi đàn ông đàn an đỡ nghe không, đừng hù bả. Vợ tôi vậy chứ chúng chết nhát lắm. Thôi, đừng hù bả nghe không. Đó là quay mặt đi, bắt đầu là mới dọn chút xíu. Thì trong cái quá trình dọn về đương nhiên là không còn nghe này nghe kia nữa. Đó, bắt đầu là mới đẩy xe về là coi như bỏ luôn cái tô đó luôn ha. Bắt đầu về thì đương nhiên cũng nói lại cho mẹ nghe như vậy. Bắt đầu là mẹ rất là sợ, nói thôi ghê quá không ơi, thôi mốt chắc tôi bán nghỉ sớm quá, chừng 6-7 giờ nghỉ quá. Cái bắt đầu ba mới rầy, ba kêu thôi ơi bà ơi, 7 giờ mấy tới 8 giờ là cái lúc bà bán đắt nhất rồi, bà nghỉ ngang xương vậy là nó mất xã hội. Thôi kệ, cứ bán đi ông mấy, thôi giờ ngày mình bỏ ra hàng tô, mình cúng cho người ta đi. Trời ơi, nhiều khi mới chết cái đợp thì vậy thôi, chứ nhầm khi hết 49 ngày cái người ta cũng về với trời, về với Phật rồi thôi, chắc người ta không có làm gì mình đâu. Chứ bà bán nghỉ sớm quá, đâu có tiền nông gì nhiều. Bắt đầu lúc đó thì mẹ mới nghe theo như vậy ha. Rồi, thì đó thì do đó thì do là cũng gặp rồi, cũng cúng rồi nên ba và mẹ không còn gặp nữa. Nhưng ở đó là có rất là nhiều người ta kể chứ, tới ăn bún cá mà rồi cũng kể qua kể lại thì nó tối hôm qua có ông Tám ổng bị ngắt, bị nhéo này nọ đồ kìa, trời ơi ma cỏ gì mà ngắt nhéo người ta thấy ghê quá hà. À thì nghe kể lại mới nói là ông này ổng cũng như là ổng say xỉn hay sao đó. Ổng đi về mà trời ơi, một cái băng ghế đá là tao nói y như là một cái nệm, một cái giường nệm so với những người mà say xỉn á. Về nhà vợ đuổi không mở cửa cho vô, thôi qua cái ghế đá nằm ngủ chứ biết sao giờ. Thì ổng nói ổng đang xỉn như vậy nhưng ổng nằm ngủ, tao nói cái người xỉn mình nói nhan động đất trời sập chưa chắc gì dậy nổi đúng không? Vậy mà ổng nằm cho nó, ổng gói tay lên, ổng gói tay lên đầu ổng ngủ như vậy nè. Mà ổng nói nhan cái cô gái nó cũng ngắt ổng. Ngắt từ hướng nào mọi người? Mọi người biết cái ghế đá không? thì từ ngay chỗ cái đích ghế với cái lưng ghế á, là nó sẽ hở ra khoảng cỡ độ một gang tay, có khoảng trống ghế đá ngoài công viên hay có đó mọi người ha. Thì đó là cái ổng nhắc cái đó là ổng nằm ổng dựa cái lưng vô như vậy nè, thì nguyên cái lưng của ổng là che hết nguyên một cái khe hở đó. Thì ổng đang nằm ngủ mà ổng nói là ổng giật bắn người, mà ổng thiếu điều ổng muốn té đái luôn á, là ngắt mạnh dữ lắm. Cái móng tay dài mà nhéo vô như vậy mà ngắt một cái bạc, mà ngắt thiếu điều mà muốn rớt luôn cục thịt ra luôn á, ngắt đau dữ lắm. Ổng mới giật mình, ổng mới ấy da, ổng giật mình, ổng bật, ổng ngồi vậy cái đó. Thì ổng quay qua lại, ổng tưởng đâu ai kiểu như là mấy đứa nít nó chọc ghẹo ổng sai xỉn ngủ ngoài đường. Thì đương nhiên khi mà ổng quay qua quay lại là ổng không có thấy ai ha. Rồi thì ổng cũng nằm xuống nữa, tại vì không còn chỗ để về, về nhà vợ chửi quá mà, thôi cũng ráng nằm xuống thêm ngủ thêm một lần nữa. Thì ổng ngủ chút xíu nữa ổng bị ngắt nữa, mà lần này ổng nói là ngắt giống như là dùng hai cái tay mà ngắt liên tục á, ngắt cứ nhắc như nè, cứ nhéo giống như nè, nhéo lên như vậy nè, mà 3-4 lần như vậy. Trời ơi, ổng điếng hồn, ổng đau quá rồi, ổng bật ổng ngồi vậy. Ổng cũng dòm xung quanh, ổng cũng không thấy ai. Thì ổng mới nghĩ trong đầu ổng như vậy nè, nếu như bây giờ mà nhìn xung quanh không thấy ai, chắc có thể là nó núp ở dưới đích của cái ghế đá. Trời đất ơi, ổng khum xuống ổng dòm, mà tôi nói đó là cái hành động mà ổng hối hận dữ lắm mọi người. Ổng vừa khum cái người xuống như vậy, ổng dòm xuống dưới cái đích của cái băng ghế đá, ổng thấy cái cô đó, cô đang nằm ở dưới đó. Đang nằm mà nhìn thấy rất thương. Thương dữ lắm mọi người, nằm bó gối như vậy mà. Và lần này mọi người nên nhớ nha, là ổng nhìn cận cảnh. Hồi nãy ba là cách 20 mét ngay chỗ xe bún cá, ba nhìn từ xa ba thấy có cái áo bông là ba biết liền. Còn ông này ổng khum xuống ổng nhìn cận cảnh sát kế bên cái mặt luôn mà. Ổng nói ngang, trời ơi, ổng tỉnh rượu sáng hôm sau ổng kể lại, ổng nói ngang, cái gì đâu mà nhìn tội dữ lắm, nằm á mặc quần jean, áo bông, nằm mà ôm cúm núm bó gối như vậy nè, giống như nằm mà kiểu lạnh lẽo mọi người ha. Đó, rồi từ ở trong đầu á máu mà xì ra, chứ không phải là chảy nhiễu giọt, mình không nói, máu nó phúng nó xì ra ngay chỗ cái bàn tang bên đây, tại vì cô đó cô bị đập cái bàn tang nè, chỗ này là máu không nha mọi người nghe, nó là phúng xì ra, bắt đầu là cô nằm cô rung như vậy nè. Con mắt thì nhìn lơ đễnh chỗ nào đó mà cứ rung như vậy, mà máu phúng nè. Trời ơi, ổng vừa không xuống ổng dòm, ổng thấy như vậy rồi đó nghe. Ổng đơ chừng 2-3 giây là ổng dắt giò lên cổ ổng chạy. Ổng chạy về nhà ổng la làng sao đó, ổng la ma cỏ sao, thì vợ ổng cũng ra bưng ổng vô. Thì ổng mới kể lại nguyên cả mỗi câu chuyện như vậy. Đó, nên thành ra là từ đó trở về sau tôi nói, trong xóm nó hầu như là không có ai sử dụng băng ghế đá đó, ngoại trừ những người khách vãng lai đi ngang này nọ, rồi người ta không biết thì người ta mới ngồi đó. Nhưng mà cũng không ai nói làm gì, tại vì nhiều khi nói ra không tin này nọ đâu, chỉ có băng ghế đá thôi mà ngồi xuống kể chuyện ma thì sợ nó phi lý, sợ người dân người vãng lai người ta không tin nên cũng im. Nhưng mà tuyệt đối nha, buổi tối á, là nói chung á, là dân miền Tây người ta rất là dễ thương. Tại sao mình dám nói dân miền Tây, vì mình thì bún cá thì thường là mình nói là dân miền Tây là nhiều hơn mọi người ha. Đó. Thì á, cứ mỗi tối như vậy khoảng cỡ 6-7 giờ là bắt đầu ai rảnh á, cầm cái cần xé rồi cái sọt rác hay cái này cái kia là để lên trên băng ghế đá đó. Giống như là thôi để lên để cho đừng có ai mà đi ngang người này nọ để nằm lên nó thấy dơ bẩn, đừng có nằm lên. Buổi sáng á, thì muốn ngồi đúng không, lấy xuống lau chùi chút đỉnh thì ngồi. Chứ còn buổi tối là không người này thì người kia, có khi là ba là mẹ luôn, nó chuẩn bị dọn hàng mà cái ghế đá nó chưa có để gì lên hết, cũng quay qua quay lại thôi, cầm cái sọt gác, cầm cái này cái nọ để lên trên cái băng ghế đá đó, để mà tránh trường hợp đừng cho những người khác nằm lên mà bị giống như là cái ông sai xỉn đó. Nó dễ thương là chỗ đó nha mọi người nghe. Nhưng mà tới bây giờ thì băng ghế đá đã biến mất rồi, tại vì bắt đầu người ta kiểu như là vật đổi sao dời mà, 10 năm trời rồi đâu ít ỏi gì đâu, nên cái câu chuyện về cô gái đó cũng đã từ từ trôi vào quên lãng luôn nha mọi người ha. Đó rồi, thì đó là cái câu chuyện thứ hai ngày hôm nay, một câu chuyện ngắn nhỏ nói về bóng ma trên băng ghế đá, cũng khá là ghê. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện của cái người thứ ba ha. Thì trước khi qua câu chuyện thứ ba, mình cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Không, đây là cái lời cảm ơn của chị Sương của mình đã gửi lời, tự nhiên thay mặt, tại vì chị cũng rất là ngại, mình kêu thôi lên trên đây nè, ngồi vô khung hình luôn, mình kể chuyện giữa chừng thì kêu bả vô, cảm ơn mọi người. Nhưng mà bả nói thôi, bả cũng mắc cỡ, bả cũng không có ấy, nên là bả cũng nói thôi, cũng nhờ Du Mập cảm ơn giùm mọi người. Thì từ ngày hôm qua đến giờ mọi người là cũng bán được cái số lượng nhiều lắm nha, số lượng hôm qua giờ mình bán giấy vậy cũng được khoảng chừng cỡ 20 thùng rồi. mặc dù số lượng là 20 thùng như vậy, nó so với số lượng 200 thùng mà chị Sương chỉ đang bị ấy đó thì cũng không có đáng là bao nhiêu, nhưng mà thôi cũng dù cho cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chị Sương bây giờ không bao giờ bác cứ cười tủm tỉm hoài ha, đó tại vì bác cũng vui, bác nói chung là không phải là vui mà bà đỡ buồn thôi chứ không phải là vui đâu, bởi vì con số 180 thùng nó vẫn còn đó. Thì nói chung là hai chị em cũng ráng thôi, như là cỡ bằng được phân nửa được rồi, được khoảng cỡ mọi người mua được 100 thùng là chắc tôi nói là mừng lớn dữ lắm á. Và cái việc thứ hai mình cũng mới xin làm rõ với mọi người, hôm qua giờ mọi người nhắn tin cho mình có hai thứ mà mọi người hỏi mình rất là nhiều. Thứ nhất là hạn sử dụng của bánh bía này là bị bơm hàng phải không, còn hạn sử dụng, dạ xin thưa đây là bánh bía mới hoàn toàn, bà chị mình bả làm ra xong rồi thì bả mới nhận được thông tin là không giao hàng được, chứ không phải là giao đi rồi bị giữ lại một tháng sau đó mới trả về, không phải là như vậy. Đây là bánh bía hoàn toàn mới. Và câu hỏi thứ hai, ủa chị Sương của mình bị bơm hàng đúng không? Dạ không phải luôn ạ. Đừng mọi người đừng có trách oan cái người mà đặt hàng mọi người ha. Có nghĩa là họ ở bên nước ngoài lẫn xa cách địa lý lắm, họ cũng muốn mua tại vì họ biết được là cái danh tiếng của cái bánh bía Sơn Long của mình là nó ngon như thế nào, họ muốn mua một số để họ bán, một số để họ biếu cho gia đình mọi người. Đó, nhưng mà khi mà họ gửi tiền cọc rồi đập lâm hết á thì do là bên vận chuyển bên đây thì không có giao đi được. Chứ không phải là họ muốn bơm hàng, họ còn ngỏ ý là họ sẽ gửi về thêm một cái số tiền nữa để mà bù lỗ cho chị Sương. Nhưng mà chị Sương chỉ nói chị không đồng ý cái việc đó, tại vì hàng mình không bán là mình không lấy tiền của người ta được. Đó, nên thành ra là họ rất là tội nghiệp cái người bán bên đó luôn. Chứ đây không phải là bị bơm hàng mọi người, mà do là chị Sương mình giao đi không được do trục trặc dù ở bên dịch vụ vận chuyển nha mọi người nghe. Đó là không lỗi không thuộc về ai cả, lỗi là do bà chị mình bả xui vậy thôi ha mọi người nha, chứ đừng có trách ai hết, trong đây không ai có lỗi cả. Thì mình xin nhắc lại một cái combo 5 cây bánh bía nó chỉ có 200.000 và được free ship luôn. Đây là cái giá để mà mình hồi vốn lại cho bà chị của mình, và số lượng thì còn miên man mọi người. Muốn mua bao nhiêu cũng được. 180 thùng mà thùng 30 cây đó mọi người nhân lên giùm mình đi. Đó nên thôi mọi người coi như là giải cứu được bao nhiêu thì giải cứu giùm mình và bà Sương. Thì bà chị Sương mình cảm ơn rất là nhiều mọi người ha. Đã rồi thôi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ ba ngày hôm nay. Nói chung là mình cũng mắc cười thôi, thấy bà xui quá đi. Mặc dù bây giờ là bà buồn thiệt, nhưng mà thôi xin phép cười trên nỗi buồn của bà chị mình ha. Thôi giỡn, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Thì câu chuyện thứ ba này là do một bạn mà này, bạn tên là Ái Phi, bạn đã gửi về cái Zalo cho mình một cái tên nghe cũng khá là ghê ha. Ái Phi giống như là quý phi này nọ đồ xưa ha. Thì mình bắt đầu mình nghĩ tên Phi là tên của một người con trai, nhưng thật ra nếu mà Ái Phi rồi thì mình nghĩ là chắc là con gái đó chứ không phải là con trai đâu. Thì bạn này đó là bạn có kể về một cái câu chuyện mà bạn gặp như vậy là cách đây khoảng cỡ chừng cũng vài năm, lúc đó là cũng đầu năm 2019. Nhưng mà bạn nói về một cái căn phòng trọ, nhưng bạn không ở trong đây nha. Đây là căn phòng trọ mình gọi là căn phòng trọ tình thương đi, mình gọi là dùng như vậy đi. Cái bà chủ ở trọ bà rất là tốt. Bà thì bà có tiền lắm, bà có tới mấy cái dãy phòng trọ lận, bà có tiền lắm. Thì bà mới cắt ra một cái phòng này, một cái phòng trọ này bà để dành tình thương cho những người bị bệnh neo đơn mà không biết có phải là đập khuôn hay là trùng hợp hay không. Thì những người mà vào trong đây để mà ở phòng của bà đó là đa số nhân là 70-80 người, 70-80% luôn á, là do là đi chạy thận. Đi mọi người biết không, đi chạy thận bị bệnh thận như vậy á, là cứ mỗi một tuần hay là hai tuần hay là một tháng gì đó, tùy theo cái độ nặng của căn bệnh là sẽ phải đi lên đi xuống bệnh viện hoài. Cứ tưởng tượng đi, bây giờ ở dưới miền Tây hay ở dưới miền Trung, miền ngay nào đó, cứ phải lâu phải chạy vô Sài Gòn chạy thận, nó cực quá. Mà bây giờ ở lại đó thì tiền nhà trọ thì nó mắc tiền quá. Đó, nên bà mới cho một cái căn này để cho những người nào mà neo đơn, hoàn cảnh khó khăn là sẽ ở đó, là có đầy đủ, là có giường, mùng mền, chiếu gói, quạt mái này nọ, đồ đầy đủ luôn, không tính tiền nước, không tính tiền điện luôn. Đã không tính tiền phòng trọ luôn. Đó, và mỗi một lần như vậy là chỉ được ở một người thôi, tại vì bệnh tình mà ở đông quá nó sẽ rất là dễ bị lây này nọ nọ kia. Đó, thành ra là mỗi lần như vậy là chỉ được một người ha. Thì á, đương nhiên có những người, người ta hết bệnh, người ta về, người ta cũng kiếm tiền, người ta bắt đầu là mới báo ơn cho bà, rồi cũng tặng quà, tặng bánh. Đó là những người may mắn, còn những người không may mắn thì sẽ mất tại căn phòng đó luôn. Và khi mà mất tại căn phòng đó là bà này nói chung là bà rất là dân dã. Người ta kể lại khi mà mất như vậy bà cũng kỹ lắm nha. Khi mà mất trong căn phòng đó rồi đó, bắt đầu là bà cũng liên hệ người nhà, bà tài trợ cho tiền xe cấp cứu chở người, chở xác về dưới quê luôn. Và sau đó khi mà xong hết rồi, bắt đầu là bà mới lập một cái bàn cúng nho nhỏ thôi, cũng ít trái cây này nọ chút xíu thôi. Rồi sau đó bắt đầu là bả mới cầm cái kiểu như là cái nắp son đó, cái nắp son với lại một cái cây đũa bếp á, bả mới đi vòng vòng trong phòng đó, bả mới gõ keng keng keng keng keng, bả gõ như vậy đó, bả gõ, bả vừa gõ bả vừa nói keng keng, rồi thôi nè, cũng có tên, ví dụ như là chú sáu, chú ba, chú tư, chú chín hay là bà dì bảy đó, là bả, nếu mà bả biết tên được đó, bả mới kêu rồi chú chín ơi, thôi nha, xui rủi nghe không, xui rủi nghe không, không có ấy được, thôi nha, đừng buồn nghe không, đó bây giờ tôi tài trợ xong hết rồi nghe không, bây giờ là nếu mà dông vía còn ở trong đây đó, keng keng keng keng, rồi dông vía còn ở trong đây thôi đi đi ra đi nha, đừng ở trong đây để tôi còn nuôi mấy người bệnh khác nữa nha, đó ở trong đây rồi bắt đầu để người ta bệnh nặng nha, gõ keng keng keng, bả đi ra như vậy. À là không có kêu thầy kêu bùa gì cả, tại vì cái nhà trọ đó lúc nào cũng có người hết, người này mà một là hết bệnh, hai là hết thở, đó là ra khỏi căn phòng đó là chừng khoảng chừng 2-3 bữa sau là có người tới xin vô ở tiếp. Đã nên cái hành động của bả là một hành động rất là tốt. Bả mới kiểu như là kêu những cái phong đi ra để mà cho những cái người khác người ta vào. Rồi thì cũng có đôi khi là có những người bị bệnh ho lao, rồi nói chung là đủ thứ bệnh trơn á, mà đa số là bệnh thận ha. Thì từ đó bắt đầu á, là khi mọi người nghe mình kể như vậy, mọi người đều nghĩ thôi bà này bà tốt, thì bà tốt thiệt nha chứ bà không có xấu đâu. Rồi sau đó là nói về căn phòng này, là chắc là sẽ vong vía, là sẽ đi ra để cho những người khác người ta vào, người ta ở này nọ như vậy. Nhưng mà không, mọi người, cái người mà phát hiện ra thật ra vong vía ở trong đó, một số họ đi nhưng một số họ vẫn còn ở trong đó đó nghe, chính là cái bạn Ái Phi gửi chuyện này. Bạn Ái Phi, nhà của bạn á là cách đó độ tầm khoảng cỡ chừng có vài trăm mét thôi, và bạn thường xuyên á là đi tới đi lui, tới lui đây hoài hà. Thì do đó là trước đó 2 tháng căn phòng này á là có được một người vào ở để mà đi chạy thận, cũng là đi chạy thận luôn, và ở 2 tháng trời, và sau đó bắt đầu là họ không may là họ cũng qua đời. Thì khi họ ở như vậy đâu phải là họ ở trong phòng, đôi khi họ cũng ra trước nhà họ ngồi họ chơi như vậy. Thành ra là bạn Phi là bạn nhớ mặt cái người đó, một người đàn ông nhưng mà cũng kiểu như là LGBT mọi người đó, nên thành ra tuy là bệnh như vậy nhưng mà vẫn có tô son cái phấn này nọ được ít ít trên mặt, cũng là make up một chút xíu trên đó ha. Rồi thì cái hôm đó là ổng mất được, cái người đó họ mất được khoảng chừng 5-7 ngày gì rồi. Thì bắt đầu là cái bà chủ bà cũng làm y chang như vậy, bà cũng tới bà gõ len keng, thôi chị ơi, bà dễ thương lắm, bà kêu, thôi chị hay anh gì đó ơi, thôi bây giờ không mấy ông qua khỏi rồi thôi nha, đi ra khỏi phòng nha, về dưới quê đi, đó về dưới xác dưới mộ dưới đi, đừng có ở đây nha, để tôi còn nuôi người khác. Sau đó bắt đầu là bà mới để một cái bảng, bà treo một cái bảng trước cửa phòng là phòng trọ tình thương dành cho những người bị bệnh, bà để phòng bảng như vậy, bảng còn là phòng trống, bảng không còn là phòng có người. Thì sau đó bạn Phi bạn đi qua đi lại mấy lần rồi bạn nói là cái bảng nó vẫn còn, tức có nghĩa là phòng vẫn còn đang trống. Nhưng hôm đó khi mà bạn đi ngang về đó, thì lúc đó khoảng chừng 7-8 giờ tối gì đó, thì bạn nghe rõ ràng là một cái tiếng ho ở trong đó. Tiếng ho mà ho lao mọi người, ho mà kiểu như là ở là ho lao kiểu như vậy đó. Thì bắt đầu là bạn này bạn nghe mà rõ ràng là cái tiếng phát ra trong phòng đó, thì bạn cũng hơi giật mình, bảo ủa cái bảng nó vẫn còn, tức có nghĩa là phòng không có ai mà tại sao lại có tiếng ho trong đó, hay là có người vô ở rồi mà bà chủ bà quên tháo bảng xuống, thôi để ngày mai mình qua mình nhắc. Chứ cũng không nghĩ là hồn ma của cái ông mà kiểu như là cái người LGBT kia, bởi vì họ là chạy thận mà họ đâu có liên quan gì đến bệnh phổi đâu, mà đâu có ho lao gì đâu. Mười hiểu ý mình không? Rồi cái qua ngày hôm sau nữa cũng đi về, quên mất cái vụ mà nói, cái vụ mà treo bảng rồi đâu, quên mất tiêu luôn. Thì hôm đó cũng đi ngang thêm một lần nữa, thì lần này bạn lại tiếp tục nghe cái tiếng ho đó, cái tiếng ho tiếng ho đó như vậy, và kèm thêm một cái giọng mà bạn nói là bạn vừa nghe thôi là bắt đầu là bạn điến hồn liền, ho hoài luôn á, ho vậy rồi sao ta nghỉ ngơi được, tôi cũng bệnh mà ông nội, ho hoài ha. Đó là nghe rõ ràng cái giọng của cái ông mà cái người mà LGBT như vậy đó, đó là nghe rõ ràng cái giọng sang sảng phát ra như vậy, rồi còn kèm thêm cái tiếng ho, cái người kia nói một câu là cái người kia ho lại một câu như vậy. Mà cái bảng vẫn còn treo trành ảnh là phòng trọ tình thương dành cho những người bệnh xa nhà, còn y chang cái bảng như vậy luôn. Bạn điến hồn bạn chạy về là bạn biết, gọi là ma là có mới biết rồi đó. Chạy về thôi, tức tốc ngày mai là phải nói cho người này người kia nghe để chúng ta. Nhưng mà Mà không biết nói làm sao, tự nhiên sáng hôm sau cái tự nhiên bạn quên luôn ha. Một cái chuyện nó hệ trọng, một cái chuyện nó kinh dị đến nỗi như vậy mà sáng hôm sau bạn lại quên. À, do là lúc đó bạn nói là bạn còn đi học rồi đi làm tùm lum lum la cả. Thì cho tới cái đêm thứ ba, đã cho tới cái đêm thứ ba như vậy bạn cũng trên đường đi về, lúc mà người tính không là bạn này bạn đảng trí tới nỗi á, mà khi bạn đang trên đường bạn đi về bạn còn không nhớ đến chuyện đó. Cho tới khi mà bạn thấy được một cảnh tượng, khi bạn đi từ xa tới chỗ căn phòng đó đó, thì cái lúc này là bạn thấy cái bảng nó không còn nữa, tức có nghĩa là có người ở trong đó hay là sao đó ha. Thì bạn nhìn thấy, thấy không còn cái bảng nữa, nhưng cái cửa nó lại được mở tan quát ra. Bạn cũng đi ngang, bạn cũng liếc liếc, bạn dòm vô. Thì khi mà bạn liếc, bạn dòm vô thì trời hỡi ơi, bạn thấy ở trong đó rất là đông người. Ở trong đó mọi người nên nhớ là căn phòng này là do căn phòng tình thương, nên chỉ có trang bị một giường. Một cái giường nho nhỏ cho một cái người bệnh, thậm chí nếu mà người nào thăm nuôi là cũng chỉ ngồi dưới đất thôi. Nhưng mà lần này bạn nhìn vô, bạn thấy trên giường đó, bạn nói là trời ơi, phải là 5-6 người. Mà người nào người ấy là đều nhợt nhạt rồi, là bệnh mà. Những người bị bệnh mà nhợt nhạt mệt mỏi rồi. Ho, ho thì 2-3 người ho, 2-3 người thì hước lên như vậy. Còn ở dưới đất là thêm 4-5 người ngồi nữa. Và trong đó có một người là cái người LGBT đó mọi người. Cũng là trên mặt cũng kiểu như là mọi người tưởng tượng là họ make up không đẹp. Phải dùng cái từ là như vậy, tại vì cái ông đó là cái ông cũng tương đối là cũng lớn lớn rồi. Đó mà kiểu như là bệnh nữa, thành ra là mặt mày nó chảy chảy mệt xứng xứng mày nè. Thì họ trang điểm mệt ngoạc mấy cái thôi, thành ra là mình dùng cái từ ghê thì sợ những mọi người LGBT đây nghe thì buồn mình ha, nhưng mà thật sự là nó không có đẹp đâu. Nó ghê, nó rất là kỳ. Đó thì bạn mới đầu bạn tưởng nó, ủa sao bình thường là phòng này là chỉ dành cho mỗi một lần là một người thôi, một người ở và một người thân thôi, mà tại sao bây giờ đông người bệnh quá vậy, không lẽ giờ bà chủ bà đổi ý. Nhưng khi mà bạn thấy trong đó có cái ông LGBT đó là bạn xác định là những người còn lại đều là ma, là bởi vì ông LGBT ổng cũng là ma. Và mọi người tin không, những người đó ai cũng đang đều nhìn qua bạn hết. Giống như là mà họ nhìn không phải là kiểu như họ nhát đâu. Không phải là họ nhìn họ trợn mắt hay là họ chỉ chỏ họ hù họ nhát, không phải. Giống như là bạn phi bạn vô tình bạn thấy. Bạn vô tình bạn thấy họ rồi họ cũng vô tình họ nhìn lại bạn luôn đó, chỉ là là họ nhìn theo họ nhìn con mắt một cái con mắt mà nó vô hồn. Nó một con mắt mà nó mệt mỏi do những cái bệnh tật. Đó là mới nhìn theo bạn. Trời ơi, bạn nói là 3 chân 4 cẳng, bạn dắt dò lên cổ bạn chạy, bạn điếng hồn bạn chạy đi thôi. À, thì gặp 2 lần như vậy rồi, có đảng trí cỡ nào đi chăng nữa vẫn nhớ. À, về đến nhà kể lại cho ba mẹ nói tất cả mọi người nghe. Thì sáng hôm sau bắt đầu á, mới ra mới gặp cái người chủ đó, bắt đầu mới thưa chuyện lại. Tại vì cái người chủ đó họ lớn tuổi hơn cả ba mẹ bạn Phi luôn, nên mình phải dùng cái từ gọi là thưa chuyện. Thưa chuyện lại mới nói mới họ như vậy. À, thì họ cũng nghe xong như vậy, bắt đầu là họ mới suy nghĩ, sao bắt đầu là họ mới về, họ mới kêu những cái người sư thầy tới lập một cái chay tăng rất là lớn. Đó, chay tăng rất là lớn, tại vì họ cúng hết cho những cái vong đã từng ở trong đó mà không may qua đời trong đó. Nếu mà tính sơ sơ á, những người ở trong đó đó là trong vòng bao nhiêu tháng ngày đó là cũng phải là mấy chục người, cả trăm người. Thì mình nói là trong đó là có là phân nửa là ở lại và phân nửa là được kiểu như là hết bệnh là đi về. Đó, nên thành ra cái số vong mà ở trong đó như vậy cũng vài chục. Thì trong cái số vài chục vong như vậy sẽ có vài vong hay là 5-7 vong, 10 vong gì đó là họ sẽ là đầu thai siêu thoát, họ về với quê, họ về với nhà họ. Nhưng cũng có những vong họ ở trong đó. Người hiểu ý mình không? Nên họ mới lập một người bắt đầu là kêu mấy sư thầy lập trái tăng này nọ rồi mới cúng kiến lên như vậy. Một cái người họ tốt tới nỗi như vậy luôn, vậy mà vẫn bị nói ra nói vô, mọi người tin. Những người trong đó nói trời ơi, bởi vì bà này bá ác quá, biết chỗ có người chết rồi mà bả nhận bệnh vô chi, đảm bảo luôn mấy người sau mà chết á là chắc là do mấy cái dòng trước kéo đi chứ đâu. Mà trong khi dụ như chỗ đó có người chết rồi, mấy tháng sau có người vô ở người ta hết bệnh á thì không nói. Cái chuyện gì tốt á, không bao giờ thấy mở miệng ra mà nhả ngọc nhả ngà. Đó, toàn là nhả rết, nhả đít, nhả rắn không mà nói rồi. Do chết là do bà này đã bữa tôi đã đòi lỡ chết rồi, kêu thầy tới tụng. Bà cầm cái son chảo bao giờ bà gõ, bà kêu ông vậy đó, ai đâu mà đi ra. trời ơi ác mồm ác miệng như vậy, nhưng đã người ta có tấm lòng Bồ Tát rồi là người ta không có sân si những chuyện đó. Bà cũng lặng lặng, đương nhiên buồn chứ. À, bà cũng rất là buồn, thấy mặt bà buồn buồn như vậy, nhưng mà bà cũng không có nói gì, sao cũng cúng kiến này nọ rồi ha. Thì khi mà cúng kiến lên xong rồi, bắt đầu á là bà cũng kỹ lắm, sư thầy vừa về xong khoảng cỡ vài ngày sau thôi là bắt đầu là bà không có cho ai vô ở hết. Bà tháo bảng xuống, bà nói là ừ là đang sửa chữa gì đó. Thì trong quá trình đó là bà có kêu thầy Pháp, bà chỉ muốn là kêu thầy Pháp tới, không phải là trị ma trị quỷ gì cả, mà kêu thầy Pháp tới á là để à còn vong ở trong đó hay không, để tôi biết đường tôi cho người khác vô ở nữa. À là kiểu như vậy. Thì sau khi mà bà coi xong như vậy đó là bắt đầu là bà nói chung là không có giấu, bà công khai luôn, coi xong thầy cũng nói thì bà cũng nói à vong vẫn còn ở trong đó, là bởi vì trong số những người đã mất có những người đi về quê được, có những người ở lại. Những người ở lại đó sư thầy tới tụng chay tăng, họ cũng đã đi luôn rồi, nhưng có vẫn còn một chút ít, 2-3 người, 3-4 người gì đó, họ vẫn còn ở đó, và trong đó có cái vong của cái người LGBT luôn. Lý do tại sao những người đó ở đó là bởi vì neo đơn một người, trời nói ra tội nghiệp lắm. Đó là neo đơn bệnh nặng như vậy, lại không có người thân người thích gì cả. Nói bà biết liền, tại vì trong lúc đó bà lên có những người bị bệnh lên ở nhờ, nhưng mà có người thân, có con cái, có vợ, có chú, có em, có anh lên chăm sóc. Nhưng mà có vài trường hợp đó là lên ở mình vậy đó, tới ngày tới giờ tự động lên bệnh viện chạy thận hay là bên bệnh viện mua lãnh thuốc để về, không có ai chăm lo cả, là những người neo đơn. Nên bây giờ khi mà sư thầy tới tụng chay tăng kêu họ về nhà, nhà đâu họ về, nhà đâu mà họ về, kêu ờ là về với mộ phần này nọ đồ, mộ phần đâu mà về, trong khi họ đi thiêu, họ để kiểu như là cho cũng rải đi này nọ đồ, bên nhà nước người ta làm đó, thì bây giờ không có chỗ để mà về, nên họ bắt vẫn gọi trong đó. Thì khi mà bà chủ đó bà công khai như vậy, nhưng bà mới nói là bây giờ cứ yên tâm nghe, đó tôi ở đây là tôi vẫn cho dẫn cho người vô ở, nhưng mà trước khi vô ở đó nghe là tôi sẽ cúng một cái để tôi xin, à, tôi xin là ngược lại là xin làm sao để mà phù hộ cho những cái người đó hết bệnh nữa đó. Thì từ sau đó trở đi á, bắt đầu là có những câu chuyện nghe nó cũng hơi vui vui chút xíu. Là có những người ơi là chị ơi cô ơi trời tốt quá thôi cho tôi xin ở nhà. Mới vừa vô ở buổi sáng buổi chiều thấy bác đinh nguyên cái bàn cúng ra, bác để trước phòng trọ, bắt đầu là bác cúng bác khấn. Trời ơi ở trong đây mấy người bệnh ta hết hồn đó hết vía. Mấy người bệnh là người ta sợ chết dữ lắm, người ta sợ đám ma, người ta sợ mồ mả, người ta sợ cúng kiến dữ lắm. Đó thì bắt đầu chị ơi trời ơi cô ơi trời cô làm đi chết con rồi, con vô con chị bệnh con chưa chết mà cô cúng con vậy đâu được. Đó nhưng mà nó không đây đây là thôi từ tôi nói cho nghe, tôi cúng là không phải cúng cho anh cho chị đâu, tôi cúng là cho những người mất trước ở đây đó, yên tâm đi, tôi cúng cho người ta phù hộ cho đỡ bệnh, không có gì hết trơn á. Đó là bây giờ thà như vậy, thà là nói thẳng ra như vậy luôn, được thì ở, không được thì thôi, tại vì làm từ thiện mà, chứ đâu mình đâu có lấy tiền lấy bạc gì đâu. Đó là từ đó mới là, bởi vậy mình nói rút một kinh nghiệm ha, làm từ thiện đôi khi mình phải thẳng thừng chút xíu, đôi khi mình phải nói chung là phải hơi ác ác chút xíu trong cái cách làm từ thiện thì nó mới tốt được. Đó thì đó, bà cứ nói thẳng hoạch tẹt, ừ trước đó có người chết là tôi cúng chay tăng hết trơn rồi, mà có mấy người neo đơn ta còn ở trong đó, ta không có về đó, nên bây giờ người bệnh vô thì tôi cúng bàn cúng đó, hết bệnh đi về là tôi là trả lễ luôn nè, không cần trả lễ, nghèo quá không cần, không có tiền thôi, không có cần trả lễ, về với quê coi tốt sức khỏe, tôi ở đây là tôi là cũng là cái người cúng trả lễ luôn. Bà đó bà tốt tới nổi một cái vị giống như là gọi là Bồ Tát sống như vậy luôn nha mọi người nha. Đương nhiên từ đó trở về sau số trời mà sinh lão bệnh tử, mà có người cũng ra, có người cũng sống đúng không, có người thì kiểu như là hết bệnh, có người thì hết thở vẫn còn như vậy thôi. Nhưng mà những người ở trong xóm đó, những cái người mà gọi là gì vậy? Khẩu Phật mà tâm xà đó, à, những người như vậy đó, nó là không còn dám nói bả ăn câu nào nữa, tại vì bả đã làm hết khả năng của bả rồi, còn cái chuyện sống chết là do bệnh mà, bệnh nặng thì chết thôi, chứ bây giờ đâu có đỡ thừa cho bả được làm gì. Đó, nhưng riêng về bạn Phi thì gia đình không có cho bạn đi con đường nữa, mà bắt bạn phải đi đường vòng, nó xa hơn vài trăm mét, nhưng mà không cho bạn đi ngang cái đường đó, bởi vì bạn yếu vía quá. Họ đã cho gặp được 2 lần rồi, chắc chắn họ sẽ cho gặp thêm, nên bạn không còn đi ngang con đường đó luôn nha mọi người nghe. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay nói về một cái người chủ nhà trọ hết sức là tốt bụng như vậy. Mà đôi khi đó mình nói rồi, đã xã hội lại vậy, mình ở đây, mình đi phát mì, mình làm từ thiện đây mà còn bị chửi lên, chửi xuống đây đâu mà, chứ đừng nói gì người ta mọi người. Thôi rồi, thôi cảm ơn cả nhà đó rất là nhiều ha, nhớ rồi mọi người, số lượng bánh mía thì còn rất là nhiều, nhưng mà thôi, nếu như mọi người muốn giải cứu thì giải cứu giúp mình và bà chị của mình nha. Đó thì cái giá của nó là mua một cây 50 ngàn, nó hơi cao. Thôi thì cái giá mà xả lỗ để mà lấy vốn á là 5 cây luôn. Giá năm một combo 5 cây á là giá chỉ có 200 ngàn mà còn được miễn phí vận chuyển nữa. Nên giải cứu sớm sớm để cho mà bà chị của mình bả hồi vốn sớm sớm cho bả vui mọi người ha. Chứ công sức làm cả một cái bộ bánh 45 ngày trời chứ ít ỏi gì đâu là dành dụm được lời, được có chút đỉnh, mà bây giờ vì cái đơn hàng này mà coi như lỗ luôn á, tại vì còn nợ lại bột mì, nợ lại đậu xanh này nọ, đồ của bên nhà cung cấp người ta đòi mà. Đó, nên tội nghiệp bả lắm mọi người ha, nếu không là bể nợ luôn ha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Dũng Mập xin chào tất cả mọi người.